Chàng rể quyền thế, chương 3233, góc truyện audio.com, chấm, chương 3233. Mọi thứ đều nằm trong dự liệu của Bùi Nguyên Minh. Ván này Long Phi Phàm hoàn toàn xong đời rồi. Bị lật lọng 1 tỷ khiến cho mỗi một gia đình của những người bị hại này đều phát điên. Bọn họ không chỉ đuổi đánh Long Phi Phàm mà còn lên án tất cả âm mưu của anh ta. Mấy ngày trước Long Phi Phàm đã liên hệ với đám người này. Ra giá 100 triệu mua chuộc bọn họ để bọn họ nghe theo sai khiến. Chỉ cần bọn họ gây rối bất cứ lúc nào anh ta cần. Hơn nữa còn có người chỉ ra. Long Phi Phàm đã từng phao tin đồn ngay cả video theo dõi anh ta cũng có thể làm được. Bây giờ lại tìm thêm vài người đến làm nhân chứng giả thì cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói tóm lại, những chuyện này không chỉ vạch trần bụng dạ khó lường của Long Phi Phàm mà còn hoàn toàn chứng minh sự trong sạch của Bùi Nguyên Minh. Đám phóng viên đưa tin đều thích soi mói chuyện của người khác. Đã đến nước này rồi thì còn ai thèm quan tâm đến chuyện chừa lại mặt mũi cho Long Phi Phàm chứ? Tất cả mọi người đều thi nhau đưa tin bên ngoài. Trước mắt chỉ đơn giản nói Long Phi Phàm đã hoàn toàn xong đời thôi. Vũ Thành, võ đạo quán Long Môn. Sắc mặt của Mã Gia Thành rất khó coi đang ở bên cạnh Long Thương Húc báo cáo sự việc. Cậu Long, Long Phi Phàm xong đời rồi. Ván này cậu ta không những thua mà còn thua triệt để. Ván cờ mà chúng ta dày công sắp đặt đã coi như hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa, Long Phi Phàm còn trở thành một tên tiểu nhân bỉ ổi thích vu oan hãm hại người khác nữa. Có người nói, hiện tại Vạn Phước Nhân đang bắt tay vào điều tra vụ án và đưa ra các manh mối chủ chốt đều hướng về Long Phi Phàm. Chỉ cần sơ ý một chút thì e rằng bọn họ sẽ điều tra ra rất nhiều chuyện. Cậu Long, chúng ta có nên làm một số chuyện để ứng phó trước không? Long Thương Húc vẫn thờ ơ vừa nhâm nhí tách trà vừa nghe Mã Gia Thành báo cáo. Sau khi nghe rõ ràng mọi chuyện thì trên mặt Long Thương Húc chợt hiện lên một nụ cười. Có chút thú vị đó. Vị đường chủ Minh, thế tử Minh, cậu chủ Minh này của chúng ta đúng là khiến tôi phải bất ngờ mà. Một ván cờ được bố trí tỉ mỉ lại bị anh ta phá hư một cách dễ dàng như vậy. Điểm then chốt nhất trong toàn bộ quá trình này là anh ta không hề dùng đến bất kỳ người tai to mặt lớn nào. Mà chỉ mất chục đồng phí tin nhắn thông báo mà thôi. Đây mới thực sự là 4 lạng địch ngàn cân. Khả năng quan sát, thủ đoạn của anh ta đều không đơn giản đâu. Xem ra trước đây tôi đã quá xem thường anh ta rồi. Trước kia tôi còn cho rằng anh ta dựa vào người ngoài. Dựa vào thủ đoạn mới có thể ngồi vào vị trí đó. Hiện tại xem ra phần dã tâm này của anh ta đều đã được tính toán kỹ lưỡng. Không hề bỏ sót bất cứ sơ hở nào. Trước trận đấu ngày hôm nay, mặc dù Long Thương Húc đánh giá cao Bùi Nguyên Minh nhưng cũng không đến mức để anh ta phải sẵn sàng dốc hết toàn lực để ứng phó. Nhưng trận đấu ngày hôm nay đã khiến Long Thương Húc nhận thức được mức độ khó đối phó của Bùi Nguyên Minh. Đồng thời cũng để cho anh ta cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Từ cổ phần của công ty vàng Vũ Thành, cho đến chức đường chủ chấp pháp đường của Long Môn. Hôm nay lại đến chuyện của Long Phi Phàm. Mặc dù hai người vẫn chưa chính thức chạm mặt, nhưng qua mấy lần đối đầu thì bên phía Long Thương Húc đều rơi vào tình thế bất lợi. Mã Gia Thành nhìn dáng vẻ hờ hững của Long Thiếu Thiên thì thoáng ngập ngừng một chút. Sau đó mới lên tiếng nói. Cậu Long, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Cách chương.